Chương 4067, ẩn tật vương gia nguyên phối, 10. Cũng may trong vương phủ người, đều là đem đường quả người vương phi này xem như người trong suốt. Nàng viện tử hơi chút xa xôi, ăn cơm đều là hồng tảo đi qua lấy. Nguyên chủ là không tín nhiệm vương phủ bên trong người, cho nên bên người người thân nhất chính là hồng tảo. Những cái kia quét dọn viện tử hạ nhân, đều là quét dọn vội vàng rời đi, không dám dừng lại thêm. Cho nên nàng trong sân luyện võ, sẽ không có người sang đây xem. Nàng còn để hệ thống hỗ trợ giám thị, có người tới gần sẽ rất nhanh phát hiện. Nguyên chủ bản thân là biết võ công, hồng tảo gặp nàng luyện võ, không thế nào kỳ quái. Nhưng nhìn xem đường quả càng ngày càng lợi hại, vẫn còn có chút kinh ngạc đến ngây người. Vương Phi, võ công của ngươi tiến bộ thật nhanh. Hồng Tảo cũng có mấy phần thân thủ, dù sao cũng là phân đi đến nguyên chủ bên người bảo hộ nàng người. Sở dĩ tín nhiệm, đó là bởi vì trưởng công chúa đối nàng một nhà có ân, nàng nguyện ý tiếp thân phụng dưỡng nguyên chủ cả một đời báo đáp. Đây là nương cho ta bí tịch võ công, lúc trước không chút để ý ngày đó đột nhiên nghi do ra nở dê, có một số việc nghĩ lại nhiều, đối thân thể nhiều không tốt, nếu là ta xảy ra chuyện, nương cùng cứu cứu nhiều lắm lo lắng. Hồng Tảo đồng ý lời này. Đi theo nói, con mắt còn có chút lệ quang, vương phi, người rốt cục nghi do ra nở dê, nếu là trưởng công chúa biết rõ, nhất định sẽ vui vẻ. Nàng vẫn luôn rất lo lắng, vương phi lại ở chỗ này buồn bực sầu não mà chết. Còn là đừng gọi ta vương phi, ngươi xem ta tính cái gì. Vương phi Hồng Tảo rất thức thời, lập tức đổi giọng, cái kia nô tỳ vẫn là để cho tiểu công chúa đi. Ừm. Hồng Tảo, ngươi cảm thấy ta luyện bí tịch võ công thế nào? Đương nhiên là tốt. So nô tỳ luyện bí tịch lợi hại nhiều, hiện tại nô tỳ đều không xác định, có phải là tiểu công chúa đối thủ. Vậy ngươi cũng tới luyện một chút đi. Về sau đánh chó, khẳng định không thể nàng tự mình động thủ, để Hồng Tảo nha đầu này làm thay đi. Hệ thống, con trâu đầu tiên thành công chăn nuôi. Hồng Tảo rất cảm kích, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bí tịch võ công mặc dù chân quý, nhưng đại tề giống như đầm rồng hang hổ, nàng phải thay đổi lợi hại chút, mới có thể thật tốt bảo hộ tiểu công chúa. Túc chủ đại đại, Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong lần nữa chạm mặt. Tô gia tỷ muội đi chùa miếu cầu phúc, các nàng gây sự với Tô Nhược Ngữ, bị Hách Liên Phong gặp được, vụng trộm giúp nàng giải vây. Hiện tại, bọn họ đang ngồi ở cùng uống trà, theo Hách Liên Phong ánh mắt đó có thể thấy được, hắn nhanh không nín được chính mình. Bất quá hắn coi như có thế ẩn nhẫn, đoán chừng là sợ hù dọa Tô Nhược Ngữ. Vài ngày sau, Túc chủ đại đại, Tô gia tỷ muội lại cho Tô Nhược Ngữ hạ dược, buồn cười chính là, Hách Liên Phong vờ ơ y ma phái người tương trợ, để Tô Nhược Ngữ không thể chạy thoát, chúng chiêu. Đường quả, cái này cậu nam nhân, thật sự là muốn làm nam nhân muốn điên. Tô Nhược Ngữ chạy thoát, sau đó Hách Liên Phong giống như chúa cứu thế đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa nàng ôm vào xe ngựa, sau đó là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh đường quả. Thống tử, ngươi cảm thấy ngươi còn là nhi đồng hệ thống sao? Hệ thống. Anh. Đường quả, một quyền một cái díu dít quái. Từ khi lần kia về sau, Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ quan hệ vào, hai người thường xuyên vụng trộm gặp mặt, vừa thấy mặt Hách Liên Phong liền sẽ đem Tô Nhược Ngữ kéo lên sở, làm chút chuyện khác. Tại Tô gia tỷ muội đấu tranh bên trong, Tô Nhược Ngữ rốt cục chiếm thượng phong, thu hoạch được Tô Đại Nhân coi trọng, bởi vì nàng bại lộ chính mình sách thuốc, nói là cùng một vị cao nhân học. Đồng thời, Tô Nhược Ngữ còn mở y y quán. Chỉ cần đi qua tay nàng bệnh nhân, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì sai, rất mau trị tội tốt. Tô Nhược Ngữ ý đồ cùng Tô Đại Nhân đề cập qua, giải trừ hôn ước sự tình, nhưng Tô Đại Nhân giống như không có đồng ý Tô Nhược Ngữ quyết định, còn là chính mình muốn biện pháp khác. Lúc này, Hách Liên Phong đề nghị có thể giúp nàng, mặt khác muốn nạp nàng vào vương phủ làm chắc vương phi. Tô Nhược Ngữ sớm có đoán trước thân phận của đối phương, tâm lý kỳ thật có chu tờ khổ sở, lắc đầu. Ta sẽ không vì thiếp. Hách Liên Phong nhíu mày, hắn đã xác nhận chỉ có nữ nhân này mới có thể để hắn có phản ứng, vì lẽ đó hắn tình thế bắt buộc. Nhưng hắn không có bức bách Tô Nhược Ngữ, mà là tại vụng trộm nghĩ biện pháp, muốn thế nào giúp nàng giải trừ cùng thừa tướng công tử hôn ước. Tô Nhược Ngữ ngược lại là không có cự tuyệt, cùng Hách Liên Phong phát sinh thân mật quan hệ. Thừa tướng công tử không phải ăn chay, Tô Nhược Ngữ vừa về đến, hắn liền sắp xếp người đi quan sát. Tự nhiên quan sát ra không thích hợp, tìm một cái thời cơ thích hợp, xuất hiện tại hai người xong việc phía sau địa phương.